Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bước ra khỏi phòng, vừa lúc gặp Lục Tranh. Lu Trăng, Lục Tranh thắt bên hông thanh huyết kiếm, bước đi uy nghiêm, tuy vẻ mặt không lộ chút biểu cảm, nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên một tia huyết quang lấp lóe. Đây chính là dấu hiệu của việc tu luyện tà pháp, khiến tinh thần hưng phấn phát ra phản ứng. Dù tâm trí hắn có kiên định đến đâu, vẫn khó lòng kiềm chế. Nhìn thấy hai người, Lục Tranh liền chào hỏi. Yến Trường Lan cười nói, Lục sư đệ, chúng ta đi thôi. Lục Tranh gật đầu đáp lại, được. Sau đó liếc nhìn Diệp Thù, hỏi, thế còn Diệp đại sư? Diệp Thù đáp, khi các ngươi luyện kiếm, ta sẽ ở sau cổng thành quan sát trận văn kia. Nói ra thì ba người bọn họ quả thực đều ở cùng một nơi, chỉ khác là Yến Trường Lan cùng Lục Tranh ở ngoài thành, còn Diệp Thù lại ở trong thành. Mặc dù lúc đầu Diệp Thù bị trận văn bên ngoài thành mê hoặc, nhưng khi trận văn đã được vẽ ra, thì cả trong lẫn ngoài thành đều có thể quan sát, chỉ là trước sau khác nhau mà thôi. Vì vậy, mấy người quyết định trước tiên dùng một bữa linh thực. Ngày hôm trước, khi dùng bữa, ba người đều nhận thấy rằng những linh thực đó dù đắt đỏ, nhưng ăn vào linh khí lại dồi dào, dễ dàng luyện hóa, chẳng bao lâu đã chuyển hóa thành pháp lực, tích tụ trong đan điền. Ngay cả Lục Tranh, nhờ cảnh giới cao hơn, cũng ăn loại cao nhất, do đó thu hoạch không nhỏ. Tuy nhiên, ba người đều hiểu rõ, với Diệp Thù và Yến Trường Lan, ăn dùng loại thực vật bậc thứ 5 hay thứ 6 là đủ. Còn Lục Tranh muốn đạt được lợi ích lớn nhất thì phải dùng loại bậc thứ 7. Lần này, Lục Tranh mời hai người, Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không khách khí mà thẳng tay dùng. Quả nhiên Lục Tranh rất hài lòng. Dùng bữa xong, ba người tiến đến trước cổng thành. Người gác thành vẫn là vị hộ vệ hôm qua. Thấy bọn họ liền chào hỏi vì quen mặt. Lục Tranh liền nói, đạo huynh, sư huynh đệ bọn ta cũng muốn ra ngoài rèn luyện một chút. Người gác thành mỉm cười, đi thôi, nhưng còn sớm, còn đến gần nửa ngày nữa mới đến giờ thân. Yến Trường Lan đáp, đa tạ đạo huynh đã nhắc nhở. Yến Trường Lan giải thích, bọn ta mới đến nơi đây, đường đột đi chém giết Hắc Sa Bảo có lẽ không ổn. Giờ ra ngoài chỉ để làm quen đôi chút. Hộ vệ đồng tình, đúng là cách tốt. Lục Tranh cũng khom người cảm ơn. Sau đó, Yến Trường Lan và Lục Tranh liền ra ngoài thành, Diệp Thù thì không đi ra. Người gác thành thấy hắn vẫn chưa rời đi, hỏi, tiểu đạo hữu, ngươi có muốn lên tường thành không? Diệp Thù hơi ngẩng đầu, đáp, đa tạ, tại hạ ở đây là được rồi. Người gác thành nghe vậy cũng không nói thêm. Hắn khách khí với bọn họ là vì thấy bọn họ ra tay hào phóng, mà hành xử cũng ôn hòa, không giống loại người thích gây sự, nên sẵn lòng thân thiện. Tuy nhiên, thân thiện chỉ nên có mức độ. Diệp Thù cũng không có ý định nhiều lời với người này. Sau khi đáp lời nhẹ nhàng, liền lập một cấm chế đơn giản quanh mình để bảo vệ, rồi đứng dưới tường thành, mắt nhìn chăm chú vào những trận văn mờ ảo trên tường. Tay cầm một miếng ngọc giản, cẩn thận từng chút ghi lại. Để khắc ghi ngọc giản, cần phải có thần thức. Hắn là thần thức kết đan, chia gian, tự nhiên có thể thực hiện. Chỉ là tiêu hao pháp lực khá lớn. Nhưng với việc tiêu hao pháp lực sau đó dùng công pháp không ngừng hấp thu mật của Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, bổ sung với hắn, còn giúp ngưng tụ thêm pháp lực, tiến cảnh càng nhanh, một công đôi việc. Chẳng bao lâu, Diệp Thù đã nhập định, vô số trận văn hiện ra, đều bị hắn lập tức nắm bắt, nhanh chóng lĩnh hội, rồi khắc ghi trận văn tinh hoa lên trận văn thạch. Từng mảnh tinh hoa được hắn phân tích, từng đường nét được hắn chỉnh lý rõ ràng. Vô tận lĩnh ngộ kết hợp với những điều hắn học được kiếp trước, bùng phát ra vô số linh quang, khiến hắn đạt được lợi ích không nhỏ trên đạo trận pháp. Bên ngoài thành, Yến Trường Lan và Lục Tranh tìm một chỗ tương đối vắng, tránh người qua lại ở cổng thành gây ảnh hưởng. Lục Tranh rút huyết kiếm bên hông, nói: "Yến sư huynh, chúng ta hãy giao đấu một phen." Yến Trường Lan tự nhiên không từ chối. Tuy nhiên, do cảnh giới hai người khác nhau, khi giao đấu tự nhiên không dùng pháp lực, chỉ sử dụng chiêu thức và sự lĩnh ngộ của bản thân với kiếm pháp. Yến Trường Lan suy nghĩ đôi chút, không dùng thanh chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, quen thuộc, mà rút ra Lam Phong kiếm, Lan Phân chiên, bởi lẽ chuyết lôi kiếm lấy lôi đình mãnh liệt quét ngang bốn phương. Lúc này rõ ràng không phù hợp, Lục Tranh tĩnh tâm, tràn đầy mong chờ vào cuộc giao đấu này. Yến Trường Lan nhìn vào mắt hắn một cái, rồi cả hai cùng xuất chiêu. Lập tức huyết quang và bạch quang đan xen, tiếng binh khí chạm nhau vang lên liên hồi. Nhìn huyết kiếm xuất chiêu, tà khí tràn ngập, nhưng trong tà khí lại ẩn chứa chút chính khí. Vì vậy khi triển khai, có nét huyền bí không bộc lộ tà khí quá rõ rệt. Thực sự rất kỳ diệu. Yến Trường Lan chăm chú quan sát, nhận thấy kiếm pháp này phảng phất có nhịp điệu, nhưng ở một số chi tiết vẫn còn sơ hở, yếu điểm. Đồng thời, trong kiếm pháp đó, hắn còn nhìn ra được một số tinh ý từ những chiêu thức hắn từng thấy qua, thậm chí là những tinh hoa kiếm pháp chính hắn từng sử dụng. Quả là kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ, Yến Trường Lan lập tức hiểu, có lẽ đây là kiếm pháp mà Lục sư đệ đã tích lũy tinh hoa từ nhiều kiếm pháp trong những lần giao đấu, muốn tự mình tạo nên kiếm pháp phù hợp với bản thân. Tóm lại, Lục Tranh đang muốn sáng tạo kiếm pháp riêng, hợp với đạo của chính mình. Yến Trường Lan cũng hứng thú với kiếm pháp tự sáng tạo của Lục Tranh, liền chuyển kiếm pháp, không dùng những chiêu kiếm tinh diệu thành hệ, mà chỉ dùng chiêu thức căn bản, nhắm thẳng vào những điểm yếu mà hắn phát hiện ra. Ý của Yến Trường Lan chính là vừa nhìn thấu kiếm pháp tự sáng tạo của Lục Tranh, vừa giúp hắn khắc phục nhược điểm, hỗ trợ hoàn thiện kiếm pháp. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong lòng nảy sinh ý niệm này. Sau khi cùng Lục Tranh, Lu Trân trao đổi chiêu thức vài lần, tự nhiên nhận ra được, hắn trong lòng cảm kích. Đến khi nhận thấy mỗi một chiêu công của Yến Trường Lan đều có thể khiến kiếm pháp của hắn trì hoãn hoặc buộc hắn phải thay đổi chiêu thức phòng thủ, liền hiểu rằng con đường hoàn thiện kiếm pháp của mình vẫn còn rất dài. Vì vậy, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, trong lúc giao đấu lại càng chuyên chú. Đối với Yến Trường Lan, việc chiêm nghiệm kiếm pháp tự sáng tạo của Lục Tranh cũng có ích cho hắn, bởi trong kiếm pháp của đối phương ẩn chứa những biến ảo khôn lường. Điều này mang lại cho hắn nhiều lĩnh ngộ, giúp hắn chọn lấy tinh hoa mà dung nhập vào chiêu thức của bản thân, biến nó thành của mình. Hai người luận kiếm, quả thực là hào hứng không thôi. Trong chớp mắt, một hai canh giờ đã trôi qua, hai thanh kiếm giao nhau chưa từng ngừng lại. Vì cả hai đều không vận dụng pháp lực nên không có chuyện pháp lực cạn kiệt. Mặc dù thể lực cũng tiêu hao nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ấy lại không gây trở ngại gì, cho phép họ kiên trì. Lúc sau, Lục Tranh bỗng nhiên biến chiêu. "Yến sư huynh, hãy để ta lĩnh giáo kiếm pháp của huynh." Yến Trường Lan nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức biến chiêu, sử ra mấy bộ kiếm pháp tâm đắc của mình để Lục Tranh tìm cách phá giải. Lục Tranh nghĩ đến thời gian vô lo vô nghĩ trước kia, khi ấy hắn và Yến sư huynh thường xuyên luận bàn, trong lòng thoáng có chút hoài niệm, chỉ là giờ đây cảnh vật tuy vẫn như cũ nhưng con người đã khác, song cũng chẳng có gì không tốt. Nghĩ như vậy, kiếm pháp của Lục Tranh càng thêm sắc bén. Yến Trường Lan thấy vậy, cũng liền biến chiêu theo ý muốn, xuất chiêu càng thêm thoải mái. Dần dần, mặt trời đỏ rực đang chìm xuống phương Tây, đã đến giờ thân, không bao lâu nữa. sẽ chính ngọ giờ thân. Diệp Thù, Iesu, sau khi khắc họa không ít trận văn, thần thức hao tổn nặng nề, pháp lực lần nữa cạn kiệt. Hắn cảm thấy nơi thái dương đau nhói, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, nên dần dần ngừng tay. Trên con phố phía sau, tiếng phá không dồn dập vang lên, khiến Diệp Thù quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, giống như hôm qua, vô số kiếm tu ào ào lướt đi, hướng thẳng đến cổng thành. Diệp Thù thấu hiểu, giờ chính ngọ giờ thân sắp đến. Những kiếm tu muốn ra ngoài thành tu luyện đều đồng loạt xuất phát. Như vậy, cuộc khiêu chiến thật sự giữa Yến Trường Lan và Lục Tranh cũng sắp bắt đầu. Diệp Thù nghĩ vậy, ánh mắt lại hướng về phía tường thành. Vô số trận văn một lần nữa phản chiếu trong mắt hắn, đem đến cho hắn vô vàn sự lĩnh hội. Sau khi hai thanh kiếm giao nhau lần nữa, Yến Trường Lan cất tiếng, dừng lại thôi, thời khắc đã gần kề. Lục Tranh cũng cảm nhận được, quả nhiên thu hồi kiếm. Cùng lúc đó, từ cổng thành truyền đến những âm thanh ồn ào, chỉ thấy trong đó có đến hơn 10 kiếm tu lao ra, mỗi người đứng tại một vị trí. Lục Tranh và Yến Trường Lan cũng tiến tới, song không có ý tranh đấu với bọn họ, vẫn chỉ đứng ở chỗ tương đối khuất. Những kiếm tu kia sau khi đứng vững cũng phát hiện giờ đây có thêm 2 người, nhưng họ cũng không có ác ý, chỉ liếc mắt qua, thấy trong đó một người chỉ là luyện khí Liên Chi tầng 8, người kia vừa mới trúc cơ. Chu Di liền thu hồi ánh nhìn, đối với những kiếm tu dám chém giết trong bão cát đen, tu vi cao thấp không phải điều quan trọng. Một khi đã dám tới đây khiêu chiến, khi thực sự đối mặt sinh tử, chỉ cần có thể đường đường chính chính mà đối diện là đủ. Yến Trường Lan và Lục Tranh không bận tâm đến suy nghĩ của những người khác. Hai người thấy nhóm kiếm tu đã đến đông đủ, nhớ lại ngày hôm qua, khi họ vừa đến, chưa đến nửa khắc bão cát đen đã ập tới. Vì vậy cả hai đều thận trọng, ánh mắt tập trung nhìn thẳng về phía trước. Bọn họ cũng không cần phải như những kiếm tu khác chém giết để khởi động, mà chỉ hít sâu một hơi, chờ đợi cơn bão cát đen kéo đến. Xa xa, cuồn cuộn gió cát, một cơn bão cát khổng lồ sừng sững như trời đất, tựa như nghiền nát mọi thứ, vừa xoay tròn vừa hung mãnh lao đến. Yến Trường Lan trong lòng thầm chấn động, nếu nói rằng hôm qua khi đứng trên tường thành nhìn thấy bão cát đen, hắn vẫn chỉ thán phục sự hùng vĩ của thiên địa, thì giờ đây, khi bão cát đen đến gần ngay trước mặt, hắn có thể cảm nhận được áp lực to lớn của trời đất, dường như muốn đè bẹp hắn đến nghẹt thở. Nhìn lại, cơn bão cát đen ấy dường như sắp cuốn hắn vào. Khoảnh khắc này quả thực khiến người ta chấn động vô cùng, không thể nào so sánh được. Cách chương